Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313. Làm một người tốt, ta đi nhà cầu, người giúp thế nào ta? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn theo kịp cả heo âm ca hậu. Trương Tịnh Ảnh mặt đẹp, tăng, đỏ lên, tức giận địa oan Chu Hạ liếc mắt, người không phải là muốn ói sao? Ta là không dễ chịu. Nhưng còn chưa tới ói tình huống, ta đi nhà cầu là muốn hư hư. Chu Hạ sau khi nói xong, nhún nhún vai, bất chấp có lý Trương Tịnh Ảnh, tiến vào nhà cầu, mở ra bồn cầu cái, hư hư, đứng lên. Dù sao chỉ là phòng làm việc nghỉ ngơi lúc này nhà cầu. Có một tiểu lâm tắm lúc này, còn có bồn cầu, bồn tiểu tiện liền tiết kiệm. Trương Tịnh Ảnh nghe được trong nhà vệ sinh. Ào ào, tiếng nước chảy. Vang lên cái gì đến? Sờ một cái nóng lên gò má. Đang muốn đi ra ngoài. Lại thấy tiểu trà mấy trên có một mâm giặt rửa liên quan tịnh thủy quả. Nàng bụng không tự chủ được kêu rột rột. Dứt khoát liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Không khách khí địa liền cầm lên một cây nhang tiêu vẹt ra. Nhét vào trong miệng ăn. Chu Hạ từ phòng vệ sinh đi ra. Thấy Trương Tịnh Ảnh nở nang môi đỏ mọng, làm ra như vậy gợi cảm một màn, có chút một cứng rắn, không nhịn được một lời hai nghĩa địa trêu chọc, không trải qua ta đồng ý, liền ăn ta chuối tiêu, có đói như vậy sao? Hiện tại cũng 2:40 rồi, ta có thể không đói bụng sao? Trương Tịnh Ảnh không nghe ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, thuận miệng trả lời, được. Vậy ngươi ăn đồ ăn, ta ở nơi này nói với ngươi sự tình. Chu Hạ thấy tự mình lời nói không được đáp lại, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nhìn Trương Tịnh Ảnh ăn đồ ăn, cảm thấy buồn chán cũng cầm lên một cái quả táo ăn. Hai người cứ như vậy cái gì cũng không nói, lẫn nhau nhìn ăn 2 phút, đột nhiên cảm thấy bầu không khí càng ngày càng lúng túng quái gì. Thế nào đây? Không có gì à, vậy ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nơi này ngươi cùng ta không nhìn ngươi chẳng lẽ còn nhìn tường sao? Chu Hạ tức giận nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ cái gì. À, ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, không phải là ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta quả thật có lời nói cho ngươi. Chu Hạ nghe ra Trương Tịnh Ảnh ý tứ giữa lời nói. Dứt khoát trực tiếp nói, hắn mới vừa rồi nhìn chằm chằm đối phương, là một mực suy nghĩ thêm thế nào nói với nàng rời đi Phùng Kha sự tình. Vốn là hắn là lười nhúng tay loại này sự tình, nhưng là nếu hai người hữu duyên, hắn dứt khoát giúp một tay cái cô nương này, tránh cho theo sau thế như vậy rơi vào cái cả người cả của đều không còn. Uổng công hao phí vài chục năm thanh xuân cùng cảm tình mức độ. Nghĩ đến hậu thế câu kia, ta vậy ngươi làm lão công, ngươi ta đây làm máy in, lời nói, hắn đã cảm thấy hay lại là phóng cô nương này một cái cho thỏa đáng. Phải không, kia có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trương Tịnh Ảnh lấy tay lau miệng môi, đuổi theo hỏi, đúng như vậy, Hoa Hạ tốt thanh âm, ngươi biết chưa? Công ty chúng ta làm chủ. Chu Hạ quyết định đường cong cứu quốc, trước thử một chút, ta biết, a, có quan hệ gì với ta? Trương Tịnh Ảnh tức giận nhìn Chu Hạ, nàng đều là thành danh ca sĩ rồi, lại không thể đi dự thi, nhưng là nàng địa vị và lý lịch lại không đạt tới làm đạo sư tư cách. Thế nào với ngươi không quan hệ, thời điểm chúng ta đến sẽ chọn ra một ít ưu tú ca sĩ, dự định ký hợp đồng bồi dưỡng. Công ty của các ngươi cũng muốn làm âm nhạc đây. Đúng vậy, cho nên nói với ngươi chuyện này. Ta muốn thu mua ngươi Thiếu Thành thời đại. Sau đó đối với do ngươi mang những ca sĩ đó, đối với các ngươi đồng thời bồi dưỡng. Ha ha, ta muốn ngươi bồi dưỡng. Trương Tịnh Ảnh không nhịn được che miệng bật cười. Bây giờ nàng ở toàn bộ Đông Á đều có chút danh tiếng. Cũng tiếp thụ qua mỗi ngày đến khi âm nhạc tạp chí phỏng vấn. Ngươi không muốn ấy ư? Vậy ngươi hôm nay tìm ta làm gì? Chu Hạ phản bác, một cái tốt viết lời, soạn nhạc, đối với một cái ca sĩ mà nói đó chính là đạo sư cùng người dẫn đường. Tựa như cùng Linji với Vương Phỉ, mọi người đều gọi đó là đệ tam chủng ái tình rồi. Ta muốn ta bài hát, a, ngươi thiếu ta hai bài hát, sẽ không tính toán không nhận chướng chứ? Ta không có ý định này, ta chỉ là muốn nói với ngươi, ta là một cái rất tốt chế, mà ngươi cần ta trợ giúp, ta là thật có thể giúp ngươi ở trên cao mấy cái nấc thang. Chu Hạ thanh âm đề cao, nghiêm túc nói, quỷ thần xui khiến bên dưới đụng phải cái cô nương này. Hắn tự xem như người tốt chuyện tốt, giúp nàng thoát khỏi cái kia nam nhân, phải không? Muốn thật là giúp ta, làm gì không đem hôm nay ngươi phát tam bài hát cho ta? Thật là lãng phí. Trương Tịnh Ảnh yên tâm lại, nhớ tới ca khúc sự tình còn chưa vui vẻ, không có cách nào đáp ứng nhân ra, tự nhiên muốn thực hiện hợp đồng. Tốt lắm, ta cũng không nói, ta hai bài hát ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta? Nếu như này hai bài hát ngươi tả chân thích hợp ta, ta liền tin tưởng ngươi điều này có thể đến giúp ta. Cái này ngươi yên tâm, hơn nữa ca khúc tùy thời đều có thể cho ngươi. Chu Hạo buồn cười nói, thật à, ở nơi nào, nhanh đối đãi với ta nhìn một chút khúc phổ, hoặc là nghe một chút tiểu tử. Trương Tịnh Ảnh kích động đứng lên, tiến lên phóng Chu Hạ tay áo. Ngươi đừng như vậy, không đến nổi, ta còn có điều kiện. Chu Hạ vội vàng hất ra Trương Tịnh Ảnh thủ. Điều kiện gì? Trương Tịnh Ảnh nghĩ đến cái gì? Mặt, cọ, đỏ. Không khỏi liếc nhìn rồi bên cạnh thuyền lớn. Hạ quyết tâm, được, ta đáp ứng ngươi. Sau đó còn không chờ Chu Hạ nói chuyện, Trương Tịnh Ảnh đã bắt đầu cởi nàng áo khoác, món đó tử sắc thời thượng ni tử nón lá rộng vành. Dù sao bây giờ là cuối tháng 11 rồi. Dừng, dừng, ngươi làm gì vậy? Chu Hạ bị dọa sợ đến không đứng lên, ngăn trở nàng, ngươi giả trang cái gì? Ngươi không phải đã nói ta là ngươi thần tượng, ngươi thích nhất ta cùng ta bài hát sao? Nếu không phải ngươi nói như vậy, ngươi nghĩ rằng ta ngày đó sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi? Trương Tịnh Ảnh khinh thường giễu cợt một câu, tiếp tục cởi đến áo khoác ngoài. Ta nói thứ lời đó. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn đối phương, hắn hát đoạn phiến rồi, cũng không nhớ hai người làm chuyện kia, làm sao có thể nhớ nói lời gì? Bất quá hắn kiếp trước nhưng là thích Trương Tịnh Ảnh bài hát, cũng đối với nàng rất thích, coi như là thần tượng đi. Chỉ là say rượu đừng nói đi ra ngoài những lời khác liền có thể. Chu Hạ, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ có được hay không? Nam nhân liền có thể kia uống rượu say chống chế toàn bộ sự tình sao? Không để cho ta xem thường ngươi. Không phải là ta, được, coi như ta giả bộ hồ đồ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, chợt lại ngạc nhiên nói, ngươi, như vậy ngươi không phải là cũng đang giả bộ hồ đồ? Trương Tịnh Ảnh nhất thời gò má liền cổ cũng nung đỏ rồi. Ta có thể có biện pháp gì? Ngươi cũng như vậy, ta nói cái gì cũng trễ. Chu Hạ trong đầu thoáng qua mấy cái mơ hồ hình ảnh. Quả thật như thế, hắn lúc ấy vào phòng sau, nhìn đến trên thuyền lớn nằm Thiến Ảnh, cho là thanh tử, trực tiếp liền tiến vào chiến đấu. Hôn ta, Chu Hạ vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, Trương Tịnh Ảnh cởi áo khoác xuống, chạy tới trước mặt hắn nâng lên mặt đẹp, xông tới, Chu Hạ lại dè đặt không được, coi như là bổ túc đêm đó quên mất sự tình. 40 phút sau, hai người thu thập xong quần áo, đi trở về đến phòng làm việc ngồi xuống, chính thức nói chuyện. Trương Tịnh Ảnh trên mặt dư âm còn chưa tan đi, nhân lộ ra thập phần xinh đẹp. Chu Hạ theo bản năng nhớ lại đối phương mới vừa rồi các loại điên cuồng. Đây cũng là nàng trải qua tối open cô gái. Chu Hạ, ngươi tại sao phải thu mua chúng ta thiếu thành thời đại? Thấy Chu Hạ quét tới ánh mắt, Trương Tịnh Ảnh ngượng ngùng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại nói, ta muốn giúp ngươi à, ngươi chẳng lẽ liền muốn một mực dựa vào cái kia nam nhân sao? Chu Hạ nghiêm nghị nhìn đối phương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.